Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, một cái oan ước mèo. Vạn càng cầu đặt mua, ngoài Ngự Hải Sơn, Trương Đào tiếng cười lay động đất trời. Mệnh Vương, Vạn Yêu Vương, bọn người nếu đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Trong hư không, ngoài vết nứt màu đen, Mệnh Vương bóng người đột nhiên hiện lên. Trong chớp mắt, lại một đạo bóng dáng già nua nổi lên. Vạn Yêu Vương Đình yêu chủ đến, không nhìn ra chân thân làm sao? Chính là bình thường một lão nhân. Vạn Yêu Vương Đình yêu chủ, đỉnh cao nhất sức chiến đấu bảng xếp hạng người thứ 5. Ở Thiên Mệnh Vương sau, Càn Vương trước, lão nhân vừa xuất hiện. Cách đó không xa Mệnh Vương đều là sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn về phía lão nhân, Vạn Yêu Vương, yêu chủ, yêu tộc có 2 vị yêu chủ, Thủ Hộ Vương Đình cùng Vạn Yêu Vương Đình. Vạn Yêu Vương Đình chi chủ, danh hiệu Vạn Yêu Vương, xếp hạng thứ 5, Thủ Hộ Vương Đình chi chủ, danh hiệu Thiên Yêu Vương, xếp hạng thứ 7, giờ khắc này, Thiên Yêu Vương vẫn chưa chạy tới. Vạn Yêu Vương nhưng là đuổi tới rồi. Lão nhân vừa xuất hiện, liếc mắt nhìn Trương Đào, ánh mắt sâu sắc, đạm mạc nói, nhân loại, không nên hủy diệt cấm địa. Mệnh Vương bất quá mới vừa chạm đến 100 vạn tạp khí huyết lĩnh vực này. Nghiêm ngặt nói đến, không hẳn có thể đạt đến phong hào chân thần mức độ. Có thể nó, đó là chắc chắn phong hào chân thần. Lão nhân âm thanh lãnh đạm, nhưng là để Phong Vương những người này vui mừng khôn xiết. Nhân loại xong, Vạn Yêu Vương Đình, Vạn Yêu chi chủ, từng cùng Thiên Thực, Thiên Mệnh 2 đại Vương Đình khai chiến chủ, cường vô cùng khó tin. Hôm nay, Nam Thất Vực phục sinh võ giả, hủy diệt cấm địa, lại đem vị này dẫn ra rồi. Trương Đào cười thản nhiên, cũng cười tùy tiện. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Trương Đào cất tiếng cười to. Trong tay bản kia sách thủy tinh, đột nhiên phóng ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Trong sách mấy chục văn tự hiện ra đến. Sát, diệt, phá, công, từng cái khác đỉnh cao nhất từng ngưng tụ văn tự xuất hiện. Văn tự giờ khắc này mang theo kinh thiên sát khí. Vạn Yêu Vương, ngươi dám nhúng tay, diệt ngươi yêu tộc. Trương Đào cất tiếng cười to, âm thanh mênh mông vô biên, vạn dặm hư không rung động. Nhúng tay thử xem. Lão nhân sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh nhạt nói, Võ Vương, hẳn là cảm thấy có thể cùng bản vương đánh một trận. Phí lời quá nhiều. Trương Đào đột nhiên đột phá không gian, giết đi ra. Lý Trấn chửi ầm lên, người mẹ nó, mắng, ngừng lại, tên khốn này, tên khốn kiếp này, điên rồi, hắn nghĩ hiện tại giết Trương Đào, chém chết hắn tên khốn kiếp này, nơi này tham chiến chân vương giờ khắc này đã đạt đến 17 người. Bị giết 2 người, nhưng còn có 15 vị đây, mạnh nhất Trương Đào chạy, hắn điên cuồng chạy đi chiến Vạn Yêu Vương rồi. Lý Trấn sắp điên rồi. Vạn Yêu Vương tới đây không tham chiến, đại biểu nó còn đang do dự bên trong, không hẳn nghĩ nhúng tay. Lão Trương thật tốt nói, lấy hắn dao động năng lực, Vạn Yêu Vương đại khái sẽ đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Khốn kiếp a, Lý Trấn giờ khắc này một người đối phó Phong Vương, Bách Sơn Vương 2 vị cường giả. Dù cho hắn giờ khắc này cũng đi ra điều thứ 2 đại đạo, có thể đối mặt 2 đại cường giả, cũng là bị đánh kim thân rung động, hư không nổ tung, những người khác càng thảm hại hơn. Chiến vương hiện tại bị 3 đại chân vương vây công, cũng là bị đánh liên tục bại lui, mà vừa mới Trương Đào đối thủ, Hoa Vương cùng Tùng Vương mấy tên này, giờ khắc này dồn dập hướng bọn họ đánh tới. Không ai đuổi Trương Đào. Tên kia nếu điên cuồng vô cùng muốn đi khiêu chiến Vạn Yêu Vương, theo hắn đi thôi. Cách đó không xa, Vạn Yêu Vương cũng là có chút dại ra. Võ Vương, thật đến rồi. Lão run dài, yêu tộc cấm địa dám to gan tham chiến. Chiến hậu còn dám chủ động vấn tội. Hôm nay giết ngươi uy hiếp Vạn Yêu. Thời khắc này, Trương Đào bóng người đột nhiên nở lớn vô số lần. Thân cao gần vạn mét, cành trúc tùy theo nở lớn. Một đòn đánh vỡ hư không, phá diệt vạn vật, giết hướng Vạn Yêu Vương. Cách đó không xa, Mệnh Vương vừa muốn ra tay, một cái bóng mờ hiện lên. Cần gì chứ? Thanh âm già nua truyền đến. Không biết nói chính là Mệnh Vương vẫn là Trương Đào. Chấn Thiên Vương. Mệnh Vương sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, ngươi phục sinh chi địa, nhất định phải lúc này muốn chết. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Chấn Thiên Vương không có mở miệng, cũng không có ra tay. Bất quá Mệnh Vương giờ khắc này cũng không nhúc nhích, không có ra tay. Một bên, Trương Đào đã một đòn đánh ra. Trời đất biến sắc, Vạn Yêu Vương trước còn già nua không gì sánh được. Phảng phất gió thổi liền đảo, lúc này hai tay nhưng là đột nhiên hóa thành cự trảo. Nộ quát một tiếng, một chảo vồ nát trước mặt hư không. Oanh, cự trảo cùng cành trúc va chạm, tràn tán năng lượng chấn động Ngự Hải Sơn đều đang rung động. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa thật to thành trì, bị dư âm năng lượng phất quá. Trong chớp mắt, toàn thành tịch diệt. Đây là một tòa đô thành, tuy không bằng vương thành, có thể đô thành cũng là trăm vạn cấp nhân khẩu đại thành. Thời khắc này, cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng là bị dư âm lan đến. Trong nháy mắt thành trì y nguyên ở, sinh mệnh nhưng là tịch diệt. Mặc kệ mấy phẩm, giờ khắc này toàn bộ chết đi. Có chút bản lãnh, Vạn Yêu Vương cười lạnh một tiếng. Xác thực có chút bản lãnh, võ vương chi mạnh, khiến người ta chấn động, e sợ đã đạt đến Mệnh Vương cấp độ này, có thể tưởng tượng cùng nó giao thủ, còn kém một chút, Vạn Yêu Vương cũng không khôi phục chân thân, bất quá hai tay hóa chảo, xé rách không gian, đột nhiên xuất hiện tại Trương Đào trước mặt, chớp mắt xé hướng Trương Đào đầu, Trương Đào cười lạnh một tiếng. Trong tay sách vở chớp mắt hóa thành một bức cự tường. Cành trúc bỗng nhiên quất hướng Mệnh Vương. Muốn chết, Mệnh Vương dại ra bên dưới. Cũng là giận không nhịn nổi. Võ Vương lại muốn lấy một trận chiến hai. Hắn cùng Vạn Yêu Vương. Nhưng là thần lục tứ đại mạnh nhất chân vương thứ hai. Mệnh Vương thời khắc này không lo được Chấn Thiên Vương. Võ Vương như vậy khiêu khích. Không ra tay nữa, sau đó có cùng mặt mũi gặp người. Ầm ầm ầm, ba đại cường giả trong chớp mắt xé rách một mảnh hư không, chớp mắt tiến vào bên trong, chiến bắt đầu đấu. Trương Đào giờ khắc này không phải hai người đối thủ. Sách vở rạn nứt, nhưng là cất tiếng cười to nói, "Chiến, chiến cái thoải mái, hôm nay dù chết cũng làm cho bọn ngươi biết." Nhân loại vĩnh viễn không bao giờ sợ chiến. Giết. Trương Đào tiếng gào lay trời. Trong chớp mắt, xa xa, mấy bóng người xuất hiện. Mấy ông lão dồn dập phá không mà đến. Có người cười to nói. Nên chiến. Võ Vương không hổ là ta nhân loại con cưng. Võ Vương tên. Hoàn toàn xứng đáng. Chiến. Chiến. Ngoặc kép ngoặc kép. Mấy vị cường giả đỉnh cao nhất. Chớp mắt tiến vào chiến vương bọn họ vị trí trong không gian màu đen. Trong nháy mắt ra sức bắt đầu chém giết. Trong hư không, từng đạo lay trời cự ảnh lơ lửng giữa trời mà lên. Cường giả quá mạnh, sức mạnh hình chiếu mà ra. Hóa thành hình người, hai nơi không gian ở ngoài. Chấn Thiên Vương vẫn là không nhúc nhích. Ánh mắt liếc mắt nhìn Trương Đào vị trí. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên lại lần nữa thở dài một tiếng. Muốn đánh phá cục diện sao? Thật có chút sự, giờ khắc này không nên đánh phá. Lão tổ, khác một vùng không gian bên trong. Lý Chấn Dục huyết phấn chiến. Ánh mắt sắc mặt giận dữ hiển lộ. Quát lên, lão tổ vì sao bàng quan? hôm nay đã chiến, giết hắn cái long trời lở đất thì lại làm sao? Trấn Thiên Vương phảng phất có chút bất đắc dĩ, lần thứ hai thở dài một tiếng, một tay cào nát hư không. Sau một khắc, Vạn Yêu Vương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vạn Yêu, hà tất chấp nhặt với tiểu bối? Một người một yêu, khoảng cách không tới 100 mét. Trấn Thiên Vương nhẹ giọng nói, trở về đi, nhân loại không muốn cùng yêu tộc khai chiến. Chỉ là hai nơi cấm địa, hủy diệt liền hủy diệt đi. Vạn Yêu Vương sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, yêu tộc không sợ chiến. Trấn Thiên Vương có thể trấn nhân tộc, trấn không được yêu tộc. Trấn Thiên Vương khẽ cười nói, hà tất như vậy, ngàn năm cũng chờ, còn chờ không được mấy năm. Ngươi, không nên ép ta ra tay. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên đứng thẳng người, khuôn mặt không còn hư huyễn. Một tấm phổ thông đến cực điểm người trung niên mặt mũi hiện ra đến. Ánh mắt sâu sắc, nhẹ giọng nói, ngươi như chiến, vậy thì cùng ngươi vận động một hồi tay chân. Vạn Yêu Vương cười lạnh một tiếng, cũng là không nói một lời. Một người một yêu, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một đạo màu đen vết nứt, đột nhiên hiện ra, đột nhiên biến mất. Một người một yêu này, trực tiếp đóng kín không gian, tiến vào mặt khác không gian giao thủ. Cách đó không xa, Trương Đào liếc mắt một cái bên này, mặt lộ vẻ cân nhắc, đột nhiên nhìn về phía Mệnh Vương, cười ý tứ sâu xa. Sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên bỏ qua rồi Mệnh Vương, xé rách không gian, xuất hiện tại Tô Gia lão tổ bên người. Cành trúc quất hướng Hoa Vương, Mệnh Vương cũng là chớp mắt xuất hiện tại nơi đây. Một trường đánh về Lý Trấn, Nam Thất Vực, đại chiến thanh thế hùng vĩ. Thương Miêu giờ khắc này cũng không nói nữa. Phương Bình nhưng là vội vã không nhịn nổi, đến cùng thế nào rồi? Bên chân, rảo mắt to lộ ra một cái khe, mũi có chút ngứa, mèo lớn đuôi ở quét mũi của nó. Nó thật khó chịu, nó thật muốn một khẩu cắn đứt cây này phiền yêu đuôi. Có thể nó không dám. Ngay ở rảo cùng Phương Bình đều vội vã không nhịn nổi thời điểm, Thương Miêu bỗng nhiên mở miệng nói, đánh không lại rồi, ai đánh không lại ai? Phương Bình lập tức nói, nhân loại đánh không lại bọn hắn sao? Đúng rồi, Thương Miêu muốn ăn xiên nướng, phát hiện xiên nướng ăn xong, vừa liếc nhìn địa thử, có chút ghét bỏ, tiếp tục nói, đến rồi thật nhiều rồi, một cái, ba cái, mèo lớn đếm đếm, lắc đầu nói, đều nhanh có 30 cái rồi. Các ngươi mới 7, 8 cái, đánh không lại rồi. Nhân loại tuy rằng cường giả đỉnh cấp cùng xuất hiện, có thể địa quật bên này chân vương càng ngày càng nhiều. Lại tiếp tục như thế, dù cho giả nhân hoàng rất mạnh mẽ, nhưng cũng muốn thua. Phương Bình đang cùng Thương Miêu nói xong, giờ khắc này, Trương Vệ Vũ mấy người bỗng nhiên đều đi tới. Trần Diệu tổ sắc mặt trắng bệch, một mặt cấp thiết cùng bất đắc dĩ, muốn thua. Phương Bình không nhận ra được, bọn họ có cảm ứng. Bên ngoài mấy ngàn dặm, từng đạo kia nối liền trời đất bóng mờ, Phương Bình không hẳn nhận thức. Hắn nhận thức mấy vị lão tổ, bóng mờ rung động, có không địch lại tưởng. Thương Miêu tiền bối, Trần Diệu tổ mấy người kỳ thực trước liền nhìn thấy Thương Miêu, bất quá không dám lại đây. Giờ khắc này nhưng là thực sự không nhịn được. Trần Diệu tổ sâu sắc khom lưng, ngữ khí bi thương nói, chúng ta vô năng, vô pháp đột phá, như nhân loại thời nay không địch lại, khẩn cầu tiền bối ra tay cứu viện. Cầu tiền bối ra tay. Trương Vệ Vũ mấy người cũng là một mặt vẻ lo âu. Hoa Quốc đỉnh cao nhất, hơn nửa tham chiến rồi, một khi không địch lại, đỉnh cao nhất chết trận, kia đánh giết nhiều hơn nữa cửu phẩm đều là vô dụng. Thương Miêu rất là vô tội, mắt to chớp chớp, mở miệng nói, ta chỉ là một con mèo, mèo không đánh nhau, nó chỉ là một con mèo à. Không đánh nhau, tại sao phải cầu bản miêu? Tất cả mọi người là sâu sắc sự bất đắc dĩ. Mèo, không đánh nhau, một cái đỉnh cao nhất cảnh mèo. Hiện tại nói cho bọn họ biết, nó không đánh nhau, liền xem cuộc vui. Điều này làm cho mọi người còn có thể làm sao? Chính nói xong, lúc này, bỗng nhiên một đạo lay trời bóng người. Bị đánh ra hư không? Đánh vào trên Ngự Hải Sơn. Ầm ầm ầm, cách nhau 2000 dặm. Tất cả mọi người nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Này một tiếng vang thật lớn, quá to lớn rồi. Võ Vương, một tiếng thê thảm gào thét vang lên. Bị lại lần nữa đánh ra Hoè Vương, lên cơn giận dữ, sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Hắn bị Võ Vương đánh chết cẩu giống như một cành trúc rút ra, kim thân nổ tung và trúng Ngự Hải Sơn. Hoè Ương giận dữ bên dưới, có lòng muốn lại muốn tiến vào, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh sợ. Sau một khắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn hướng về phía sau Nam Thất Vực. Võ Vương, đem mình rút ra rồi. Vậy mình, chẳng lẽ có thể hiện tại tiến vào Nam Thất Vực? Hoè Ương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, vừa nghĩ bước vào, bỗng nhiên sắc mặt vi cương. Tiếp đột nhiên nhảy vào vòng chiến, chớp mắt cùng Tùng Vương đối thủ Trịnh Gia Lão Tổ giết đến cùng một chỗ. Giận không nhịn nổi nói, chờ giết các ngươi, bản vương tiến vào Nam Thất Vực, giết sạch rồi các ngươi phục sinh con dẹp. Lời này vừa nói ra, thật giống nhắc nhở đến mọi người. Bị hắn đoạt đối thủ Tùng Vương, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Phương Bình, cái kia ở Nam Cửu Vực hỏng rồi chính mình chuyện tốt Phương Bình. Hôm nay hắn tới đây, là cùng phục sinh chân vương khai chiến sao? Không phải, hắn chính là tới đây giết Phương Bình. Có thể hiện tại hắn lại cùng phục sinh chân vương giết hăng say. Tuy rằng giờ khắc này đã chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn lại không phải vì giết chân vương mà tới. Hơn nữa đất này nguy hiểm. Phục sinh chân vương hắn không sợ chết. Bây giờ đã vẫn lạc hai vị chân vương. Hắn không tính mạnh mẽ, cũng không thể bước theo gót. Dư Quang liếc mắt một cái Hoè Vương. Ngu xuẩn, này ngu xuẩn hai lần bị đánh ra vòng chiến, lại chạy về đến rồi. Tốt nhất chết ở đây. Tùng Vương ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Ngự Hải Sơn. Sau một khắc, đột nhiên bay ra màu đen vết nứt, bay đi Ngự Hải Sơn. Ngươi dám? Lúc này, Trương Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cành trúc xuất hiện giữa trời. Cũng trong lúc đó, lực lượng tinh thần bao trùm 10 triệu dặm. Cấp tốc nói, tất cả mọi người, lui ra địa quật, mang rảo cùng đi. Tùng Vương vào vực, Lão Trương cũng là bất ngờ. Hoè Ương cái tên này, thật khờ giả ngốc. Lão tử đánh bay ngươi, cho ngươi đi giết rảo. Ngươi không đi, ngươi lại chạy về đến rồi, lại tham chiến. Đúng là đem Tùng Vương cho dẫn đi qua rồi. Then chốt là, hắn cũng không biết con mèo kia có xuất thủ hay không. Giờ khắc này xác thực là để Phương Bình bọn họ cấp tốc thối lui. Nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, hắn không hẳn tới kịp hồi viện. Giờ khắc này đại chiến đến mức này, địa quật chân vương càng ngày càng nhiều. Hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu không là Mệnh Vương cái tên này có chút ý kiến, cái khác chân vương cũng nhìn thấy chiến cuộc ổn định, không muốn lại tử chiến, e sợ nhân loại đã thất bại. Trương Đào cành trúc đánh ra, Tùng Vương nhưng là cấp tốc xông qua Ngự Hải Sơn. Hắn căn bản mặc kệ phía sau cành trúc, vào Nam Thất Vực lại nói, có lẽ còn có thể nhân cơ hội này đi phục sinh chi địa nhìn. Chân vương vào vực, Phương Bình sắc mặt kịch biến, những người khác cũng là cấp tốc tụ tập. Trương Vệ Vũ hét lớn, triệt, mau lui, Nam Bộ trưởng còn ở bên ngoài, tất cả mọi người rút đi. Mọi người dồn dập trở về trốn chạy, rảo nhớ tới thân, muốn chạy, nó sợ chết, nó bây giờ cùng đầu bếp một nhóm. Nó cũng phải chạy, có thể trên người nó có cái mèo lớn đầu. Nó không dám chạy, gào gào, rảo nhỏ giọng kêu to vài câu. Ta phải đi, chân vương đi vào rồi. Thương Miêu trong mắt to lộ ra một vệt xoắn xuýt, bất mãn, không vui, không vui, xem cuộc vui nhìn thật tốt. Chân thần đi vào rồi, muốn làm gì à? Thức ăn mèo còn không cho ta. Thương Miêu cũng rất oan ức. Bản Miêu đâm chết rồi 12 cái giả thần. Thức ăn mèo 70 túi. Một túi đều không cho ta đây. Hiện tại những người này đều đi rồi. Cái kia giả nhân hoàng đánh không lại đại khái cũng phải chạy. Không ai ở, còn cho ta thức ăn mèo sao? Ta không thể đi ra ngoài. Ta còn muốn về động thiên. Về động thiên. Thời khắc này, Thương Miêu như bị sét đánh, đuôi đều xù lông rồi. Về động thiên, Thương Miêu ngây người, bản Miêu nói quên cái gì? Quên cái gì? Xong, công quyên tử khẳng định đóng cửa rồi. Bản Miêu, không nhà để về rồi. Mèo hoang, thời khắc này, Thương Miêu trong mắt to lộ ra mờ mịt. Sao làm? Không thể quay về động thiên. Đi đâu? Ở đây đợi. Có thể ở đây đợi. Kia, kia chân thần đi vào. Biết mình ở đây, tìm chính mình phiền phức sao làm. Mèo ô, Thương Miêu bỗng nhiên kêu to một tiếng. Âm thanh xa xút, bản Miêu quên đại sự rồi. Đáng ghét a, không thể quay về rồi. Đều là con chó lớn này hại. Thương Miêu bỗng nhiên giận lây lên rảo. Đuôi mèo đánh rảo như bị sét đánh. Đánh nó đầu óc choáng váng. Bản vương không chạy, không chạy, đừng đánh rồi. Chó lớn, ngươi muốn đi nhân gian? Thương Miêu bỗng nhiên hỏi một câu. Giảo không biết có phải là ở hỏi mình. Bất quá, xác suất rất lớn. Giảo vội vàng kêu to lên. Ngươi đi rồi, bản Miêu. Thương Miêu rất bi thương. Chó lớn đi rồi, chính mình trốn lang thang ở đây sao? Tốt xấu muốn đem chó lớn mang theo đồng thời a. Mang theo chó lớn đồng thời lang thang. Còn có cái chỗ ngủ. Chính là chó lớn giáp vàng quá chán ghét. Không thiên cầu thoải mái. Thương Miêu còn đang suy nghĩ. Phương Bình nhưng là không lo được quản rào. Chạy đi. Chân vương đi vào. Nếu không chạy xảy ra đại sự rồi. Hắn muốn chạy. Thương Miêu nhưng là một cái đuôi ôm lấy hắn. Không vui nói, thức ăn mèo còn không cho ta. Phương Bình đều nhanh khóc. Ngươi không ra tay, ngươi để ta chạy a? Cái gì thức ăn mèo không thức ăn mèo? Ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Miêu huynh, chân vương đến rồi, thức ăn mèo không cho ta. Ngươi đi rồi, giả nhân hoàng cũng chạy làm sao bây giờ? Nó liền nhìn chằm chằm Phương Bình rồi. Cái tên này... thật giống là đầu lĩnh. Nó nhìn ra rồi. Những người khác thật giống đều nghe hắn. Trên người hắn trước còn có giả nhân hoàng phân thân. Khẳng định cùng giả nhân hoàng một nhóm. Hắn không thể đi. Đi rồi. Thức ăn mèo nói không chắc liền không còn. Miêu gia, Phương Bình thật muốn khóc. Tùng Vương đến rồi a. Hắn ở thiên nam địa quật. Hỏng rồi Tùng Vương sự. Tuy rằng dưới trướng hắn thần tướng là cùng người nhà họ Dương ác chiến chết. Có thể những người khác đều chết rồi. Chỉ có hắn sống sót. Không tìm hắn tìm ai. Đây chính là chính mình đại cừu nhân. Đi vào, còn không được cái thứ nhất giết chính mình. Dưới tình thế cấp bách, Phương Bình bỗng nhiên nói. Miêu gia, ta không đi. Người tiêu diệt hắn thế nào? Thức ăn mèo đúng không? Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tiêu diệt hắn. Ta cho ngươi. Không. Lão Trương. Không. Nhân hoàng cho ngươi. Hắn nắm giữ toàn thể nhân loại thế giới. Cái gì cũng có. Bảo bối vô số. Muốn cái gì có cái gì. Nói hết. Lại vội vàng nói. Miêu gia là chân vương đối thủ sao. Hắn cũng không biết Thương Miêu thực lực như thế nào. Này nếu là thật sẽ không đánh nhau. Chờ chết đi. Còn không bằng hiện tại chạy, nhanh đi tìm Nam Vân Nguyệt bảo hộ. Thương Miêu có chút xù lông cảm giác. không phải chân thần đối thủ. Tiến vào cái kia chân thần, rất yếu có được hay không? Thương Miêu đuôi to đánh Phương Bình, cũng đánh Phương Bình đầu óc choáng váng. Con mèo này đừng phát rồ a. Đại chiến dư âm hắn đều không đỡ nổi, dù cho là Tùng Vương đối thủ, cũng làm cho ta đi trước a. Phương Bình không thể đi. Giờ khắc này, bên người cũng tụ tập không ít người, có chút người trốn chạy một đoạn, nhìn thấy Phương Bình không theo tới, lại đi vòng trở lại, đầu sắt cấp tốc rơi xuống đất, nhìn về phía Phương Bình, một mặt cấp thiết, Lý lão đầu cũng là vội vàng nhìn về phía Thương Miêu. Cấp tốc nói, Thương Miêu tiền bối, trước tiên thả Phương Bình rời đi, có yêu cầu gì, chờ. Thương Miêu một điểm không vội vã, tiếp tục gối lên rảo thân thể, đuôi gõ Phương Bình, nửa người còn ở trong nước biển ngâm, thật giống đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, bỗng nhiên nói, bản Miêu đâm chết hắn, lại muốn thêm 100 túi thức ăn mèo. Còn có, bản Miêu, nó nghĩ nói mình không thể quay về, có thể vừa nghĩ, không thể nói, ném mặt mèo. Bản Miêu muốn ở đây mở ra một cái mèo cung, muốn ven biển, có thể câu cá, các người phải giúp bản Miêu kiến một cái, còn phải dưỡng lão chuột, khoáng thử, nuôi phì phì. Thương Miêu bỗng nhiên có chút chảy nước miếng cảm giác, không thể quay về, thật giống cũng không sai a. Có thể câu cá, có thể nuôi khoáng thử, có thể trồng hoa bồi dưỡng quỳnh tương ngọc dịch. Còn có thể phơi mặt trời, động thiên mặt trời không tốt, lựa chọn không tồi mà. Không có chuyện làm lời nói, có thể đi ngoài động thiên, không đi vào, nhìn công quyên tử mà. Thương Miêu nghĩ đi nghĩ lại, đều có chút muốn ngủ. Mơ hồ nói, mèo cung giường, không muốn cứng rắn, không được ai, bản Miêu đến ngâm ở trong nước biển mới được. Kia đến cho ta kiến cái ao lớn. Nó còn đang tự thuật, Phương Bình nhưng là thở dài một tiếng. Xong, con mèo này điên rồi. Chân Vương đến rồi, mẹ nó, cái tên này lại không để cho mình đi. Lão Trương cái tên này làm việc vô căn cứ. Ngươi ghi nợ thức ăn mèo, theo ta có quan hệ gì? Quá oan uổng a. Lão sư, các ngươi đi mau, ta thu lại hơi thở. Hắn không hẳn có thể phát hiện ta. Nhanh, bên này chính nói xong, Thương Miêu tỉnh rồi, vội vàng nói, cái kia liền nhiều như vậy, cái kia ai, có thể không? Phương Bình bất đắc dĩ, cười khan nói, không thành vấn đề, việc nhỏ, nhưng là có thể hay không để cho chúng ta trước tiên rời đi. Miêu huynh không sợ Chân Vương, chúng ta một khi bị lan đến. Thương Miêu thật giống đang suy nghĩ cái từ này hàm nghĩa. Một lát mới thầm nói, làm sao lan đến, dứt lời, Thương Miêu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía xa xa đảo kia lay trời bóng người. Lẩm bẩm vài câu, đuôi mèo vẩy vẩy, một lát sau, Thương Miêu trên móng vuốt xuất hiện một cái to lớn. Cần câu cá, Phương Bình giải ra, là cần câu cá. Hắn đều nhìn thấy lưỡi câu rồi. Cần câu cá xuất hiện. Thương Miêu vùng nhúc nhích một chút. Không quá thông thạo nói. Thật lâu không câu cá. Không quá nhớ tới làm sao câu. Các ngươi không cho nhìn. Không câu đến. Cũng không cho cười. Không phải vậy đem các ngươi cho ăn chó lớn. Nói hết. Thương Miêu cần câu cá đột nhiên đánh tan không gian. Màu vàng lưỡi câu. Trong chớp mắt biến mất, xa xa, còn đang phá không mà đi Tùng Vương. Bước chân hơi ngưng lại, sau một khắc, một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết truyền vang ở Nam Thất Vực. Đáng chết, thanh âm này ngắn ngủi mà gấp gáp. Ở Phương Bình mọi người dại ra bên trong, Thương Miêu cong lên mèo cái mông. Hồng hộc kéo động cần câu, thở hổn hển nói, quên làm sao câu cá. Cái tên này cùng cá không giống nhau, khí lực thật lớn, thiệt thòi, câu hắn không thể ăn, mệt mỏi quá nha, tiểu kiếm không ở, đều không ai cho bản miêu kéo cần câu rồi. Thật mệt mỏi quá nha. Thương miêu nói oan ức. Tổng cảm thấy lần này không có lời. Nó oan ức, Phương Bình mấy người đã sớm dạy ra tột đỉnh. Cách đó không xa, Kỳ Huyễn Vũ dường như thấy quỷ. Thời khắc này xuất hiện giữa trời. Trốn chạy, hướng xa xa trốn chạy. Hắn nhìn thấy quỷ rồi. Một vị cường giả chân vương kêu thảm một tiếng, bị món đồ gì ôm lấy mũi, tiếp theo bị kéo vào vết nứt không gian. Tiếp cái gì đều không rồi. Thật cái gì đều không rồi. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có khí thế bạo phát, không có không gian phá nát. Duy nhất có chính là hư không thật giống đang cuộn trào. Thật giống có một cái cá lớn ở bên trong nước giãy giụa, đung đưa một chút dư âm. Đáng sợ, Nam Thất Vực có vấn đề. Hắn đến hiện tại cũng không thấy Thương Miêu. Dù cho hắn ngay ở Phương Bình ngoài ngàn mét, nhưng hắn chính là không thấy. Dù cho hắn nhìn Phương Bình nhiều lần, còn là không thấy Thương Miêu. Kỳ Huyễn Vũ hãi người đều sắp điên rồi. Phát sinh cái gì? Kỳ Huyễn Vũ chạy nhanh chóng. Phương Bình mọi người cũng là triệt để dại ra rồi. Một con mèo lấy ra một cái cần câu, câu một vị chân vương. Này, tính là gì? Cường giả chân vương, vô địch tượng trưng, hiện nay bị người câu cá vậy câu đi rồi. Thương Miêu còn đang kéo cần câu, thật giống muốn đem hắn lôi ra đến. Lẽ nào Tùng Vương sau đó bị sẽ câu đến tay? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.